Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2967, chương 2968, mượn du. Tiểu tử, có một số việc, không phải động động mồm mép, liền có thể làm được. Tà Long cười lạnh nói, lời còn chưa dứt, Vân Nghê hồn thể bỗng nhiên biến mất, 81 đạo bản nguyên hợp 2 làm 1. Lại một lần nữa đánh tới Vĩnh Sinh Chi Môn. Oanh, cái kia đạo thứ 3 phong ấn, đúng là xuất hiện một tia vết nứt, nhưng Vân Nghê hồn thể lần nữa hiển hiện, lại là ảm đạm tới cực điểm. Nàng hồn thể muốn hỏng mất, Tam Đại Chúa Tể biến sắc, hoảng sợ nói, nha đầu này không muốn sống nữa, thiêu đốt hồn thể đến sông quan, sẽ chết người đấy. Vân Nghê trên mặt không có nửa điểm động dung, hồn thể lần nữa tiêu tán. Oanh, lần này vết nứt biến lớn một chút, nhưng Vân Nghê hồn thể lại trở nên càng thêm ảm đạm rồi. Tứ đại chúa tể đều kinh hãi, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này không muốn mạng tràng cảnh rất quen thuộc a, hai cái này xông vào tiểu gia hỏa đều là không muốn mạng tên điên a. Oanh, oanh, oanh, Vân Nghê hồn thể càng ngày càng ảm đạm, bất quá đạo thứ 3 phong ấn bên trên vết nứt cũng càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, Vân Nghê hồn thể cơ hồ đã thấy không rõ rồi, thậm chí so Diệp Viễn còn nghiêm trọng hơn. Bất quá, nàng hay là không chút do dự, lại một lần nữa xông về phong ấn. Oanh, đạo thứ 3 phong ấn ứng thanh mà mở, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không đánh mở Vĩnh Sinh Chi Môn. Tại lúc này vậy mà mở ra một tia khe hở, khí tức của đại đạo phảng phất hồ thủy điện xả lũ bình thường bừng lên. Tà Long các loại tam đại chúa tể đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nha đầu này vậy mà thật thành công. Đối bọn hắn mà nói, đây chính là thiên đại tin tức xấu. Ba người bọn họ thương thế cực nặng, dưới tình huống như vậy, căn bản liền chạy trốn đều làm không được. Nói cách khác, Vân Nghê đột phá, đối bọn hắn mà nói là có tính chất hủy diệt. Soạt, Vân Nghê sắp triệt để chôn vùi hồn thể, tại cỗ này đại đạo chi lực cọ rửa dưới, vậy mà lại lần nữa ngưng thật bắt đầu, mà khí tức của nàng cũng đang điên cuồng kéo lên bên trong. 81 đạo bản nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sáng lên. Lúc này Vân Nghê đứng ở nơi đó, vẫn như cũ lạnh lùng như băng, lại cho người ta một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Phảng phất không dính khói lửa trần gian, chính là Diệp Viễn, lại cũng thấy ngây dại, cưỡi sóng nhẹ nhàng. Vân Nghê đối với bất diệt chúa tể cúi đầu nhẹ nhàng, nói: gặp qua lão tổ. Bất diệt chúa tể một mặt vui mừng biểu lộ, đây là hắn đòn sát thủ lúc đầu định dùng tới đối phó khí hồn tộc, không nghĩ tới vào lúc này nàng vậy mà phá cảnh thành công, trở thành chúa tể cường giả. Tứ đại chúa tể cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt trước mắt cái tiểu nha đầu này lại trở thành chúa tể tất cả mọi người sinh tử mấu chốt. Ha ha, Vân Nghê, ngươi không có nhường bản tọa thất vọng. Hiện tại, trước hết giết tiểu tử này. Bất diệt chúa tể chỉ hướng Diệp Viễn nói, tiểu tử này mang cho hắn vô tận khuất nhục. Hắn cả đời tung hoành vô địch, chưa bao giờ bị người làm cho cúi đầu qua. Có thể ở trong Diệp Viễn này, hắn cúi đầu, còn tốt, hắn còn chưa phát hiện thiên đạo lời thề. Hiện tại, hắn đối Diệp Viễn sinh tử một lời mà quyết. Tà Long ba người đều mang cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đối với Diệp Viễn, bọn hắn cũng không có ấn tượng tốt. Nếu như không phải tiểu tử này, bọn hắn hiện tại đã bỏ trốn mất dạng rồi. Cái nào đến mức chờ chết ở đây? Vân Nghê ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, người sau cũng không có né tránh, chỉ là đau thương cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Nghê vậy mà tại thời khắc mấu chốt đột phá, nhưng mà vượt quá tất cả mọi người nằm ngoài dự kiến. Vân Nghê vậy mà đối với Bất Diệt Chúa Tể lần nữa cúi đầu khẩn cầu. Vân Nghê cả gan, xin mời lão tổ đem Tử Liễm Tán mượn Diệp Viễn dùng một lát. Ngươi nói cái gì? Bất Diệt Chúa Tể tầm mắt ngưng tụ, nhìn hầm hầm Vân Nghê nói. Hắn có chút không tin lỗ tai của mình. Vân Nghê thế mà để cho mình đem Tử Liễm Tán cấp cho Diệp Viễn. Tà Long ba người cũng là mở to hai mắt nhìn. Cô gái nhỏ này đang làm cái gì? Nàng không phải Bất Diệt lão quỷ người sao? Làm sao sẽ nói loại lời này? Vân Nghê không e dè Bất Diệt Chúa Tể tầm mắt, bình tĩnh nói, Diệp Viễn mượn Tử Liễm Tán chỉ là vì cứu Hồng Nhan chi kỷ của hắn. Vân Nghê sẽ ở một bên nhắc nhở. Hắn dùng một lát xong, ta liền đem Tử Liễm Tán thu hồi. Xin mời lão tổ khai ân. Diệp Viễn giật mình, nữ nhân này là bị chính mình cảm động. Nhưng khi đó, nàng rõ ràng một điểm biểu lộ cũng không có a. Đúng vậy, dọc theo con đường này, Diệp Viễn đem mượn Tử Liễm Tán nguyên do nói cho Vân Nghê nghe. Chỉ là Vân Nghê nghe cũng liền nghe, đồng thời không có quá nhiều biểu thị, hoàn toàn như trước đây gương mặt lạnh lùng. Nhưng bây giờ nàng vậy mà bốc lên đắc tội Bất Diệt Chúa Tể phong hiểm, vì chính mình nói chuyện. Nữ nhân này cùng nàng giống như a. Trước lúc này Diệp Viễn cảm thấy nữ nhân này mười phần máu lạnh, giết người không chớp mắt. Nhưng bây giờ Diệp Viễn chợt phát hiện chính mình sai rồi. Nữ nhân này băng lãnh chỉ là thiên tính cho phép, có thể nội tâm của nàng lại có nó mềm mại một mặt. Loại tính cách này đơn giản có thể Mộ Linh Tuyết không có sai biệt a. Năm đó Mộ Linh Tuyết quá cao lạnh, giống như tiên tử trên trời. Chỉ khi nào nàng đối với mình động tình, cho dù phấn thân toái cốt cũng sẽ không tiếc. Diệp Viễn không cảm thấy Vân Nghê là đối với chính mình động tình, nhưng rất hiển nhiên hắn bị chuyện xưa của mình cảm động. Một cái vì Hồng Nhan chi kỷ, trải qua thiên tân vạn khổ, từ phàm trần từng bước một đi đến hôm nay, dạng này quyết chí thề không đổi tình cảm, sao không khiến người ta động dung? Diệp Viễn đoán không sai, Vân Nghê là bị hắn cảm động. Nhưng cảm động cũng không phải là cố sự, mà là hắn làm ra hết thảy. Diệp Viễn nâng lấy một hơi thở, không chịu mẫn diệt, thẳng đến Bất Diệt Chúa Tể lại lần nữa đem hắn tỉnh lại. Hắn không tiếc lưỡng bại câu thương, ép tới Bất Diệt Chúa Tể bực này chí tôn cúi đầu. Chuyện như vậy là không giả được. Vân Nghê tại ngộ đạo, nhưng mê thần chiến tràng bên trên phát sinh hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt. Kỳ thật nàng cũng không biết mình vì cái gì làm như thế. Có lẽ là ma xui quỷ khiến đi. Bất Diệt Chúa Tể ánh mắt băng lạnh xuống, trầm giọng nói, nếu như ta không đáp ứng, ngươi có phải hay không muốn giúp hắn đối phó bản tòa? Vân Nghê nói, lão tổ, tiện tay mà thôi, làm gì như vậy? Bất Diệt Chúa Tể tức giận nói, tốt, rất tốt, không nghĩ tới bản tọa vậy mà nuôi một đầu bạch nhãn lang. Cầm lấy đi, cút. Một thanh màu tím ô lớn bay về phía Vân Nghê. Vân Nghê đưa tay lấy xuống, đưa cho Diệp Viễn, nói, nếu như ngươi có cái gì mưu đồ làm loạn, ta sẽ đích thân giết ngươi. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Tử Liễm Tán, hắn căn bản là không có hứng thú. Hắn muốn chỉ là có thể cứu sống Mộ Linh Tuyết. Đột nhiên, Vân Nghê trên thân bản nguyên chi lực đại tác, chỉ gặp nàng hư không một điểm, Tà Long Chúa Tể trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy, liên đới lấy long hồn cũng triệt để mẫn diệt. Một đời chí cao Chúa Tể mệnh vẫn tại chỗ, tiếp lấy nàng lại bắt trước làm theo, một chỉ điểm hướng Huyết Ca. Huyết Ca sắc mặt cuồng biến, cuồng hống nói, mẫu thạch, cứu ta. Đúng lúc này, một đạo huyết mang vạch phá bầu trời, đúng là trực tiếp tiến nhập mê thần chiến trường. Oanh, Vân Nghê liền lùi mấy bước, băng lãnh trên mặt lại mang theo một chút chấn kinh, mà đối diện Huyết Ca đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng thật đáng sợ. Lão tổ, trong huyết tộc lại còn có cường thủ như thế sao? Vân Nghê nói, bất diệt chúa tể lửa giận đã sớm tan thành mây khói, cũng là một mặt biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên, đối với cỗ lực lượng này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.